Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 226. Mua trước 3 vạn lượng xe tải. Hát đi mang tới vệ sĩ cùng thư ký. Cưỡi chính mình máy bay tư nhân. Cùng ngày liền bay đi Virginia Beaverbrook quân Mỹ hậu cần tổng bộ. Máy bay ở máy bay quân dụng tràng hạ xuống. Đã có mấy chiếc xe quân sự chờ ở chỗ này. Một tên sĩ quan thấy Hát đi hạ xuống đánh một cái quân lễ. Hát đi tiên sinh chào ngài. William tướng quân phái chúng ta tới đón ngài. Cảm tạ, Hát đi nói. Mọi người lên xe, rất nhanh đi đến hậu cần tổng bộ trụ sở. Thuận lợi thông qua kiểm tra an ninh. Hát đi vào William thiếu tướng văn phòng. Thiếu tướng nhìn thấy Hát đi cười đứng lên đến. Cho hắn một cái ôm ấp. Hai người ngồi xuống. Có người đưa lên hai ly cà phê. William thiếu tướng nói. Hai người chúng ta có nửa năm không thấy chứ. Đúng. Thời gian trôi qua thật nhanh. William thiếu tướng nhìn Hát đi. Cười nói. Người phát triển có thể rất nhanh. Chúc mừng ngươi thành lập Hát đi tập đoàn. Còn thu mua một ngân hàng. Còn gia nhập California tập đoàn tài chính. California tập đoàn tài chính rất nhiều vũ khí nhà sản xuất đều là quân Mỹ hậu cần nhà cung cấp. Có chút ta cũng nhận thức. Đúng rồi. Người đài truyền hình phát triển càng ngày càng tốt. Cái kia, siêu cấp thần tượng, chương trình tìm kiếm tài năng. Hiện tại thành toàn Mỹ được hoan nghênh nhất tiết mục. Ta có thời gian thời điểm đều đồng ý coi trọng một đoạn. Chúng ta người cả nhà đều thích xem. Trước đó vài ngày ta cháu gái qua tới nhà của ta bên trong. Chơi, còn nói nhớ đi tham gia thi đấu. Có điều sợ trực tiếp bị đào thải quá mất mặt. Còn đang do dự có cần tới hay không. Người cháu gái bao lớn? 19 tuổi. Tên gì? Linda. Linda, William, chương trình tìm kiếm tài năng chính là cho yêu sướng người chuẩn bị. Ta tin tưởng ngươi cháu gái tuyệt đối sẽ đạt được không sai thành tích. Ngài nên cổ vũ nàng tham gia. Còn có một tháng casting kỳ. Hiện tại đi là thích hợp. Hát đi cười nói. Vậy ta quay đầu lại thông báo nàng. William cười nói. Hát đi gật đầu. Quay đầu lại hắn sẽ an bài Edward để cái này gọi Linda nữ hài tiến vào trận chung kết. Chỉ cần không phải một con lợn. Tin tưởng Edward liền sẽ có biện pháp. Đi. Ta dẫn ngươi đi xem những người vật tư. Mấy ngày nay làm những thứ đồ này liền để ta rất là đau đầu. William thiếu tướng nói đứng lên đến. Hai người đi ra nhà lớn. Lên một chiếc xe Jeep. Đoàn xe một đường đi đến một loạt kho lớn khố trước. Ô tô ở bên trong một cái nhà kho trước dừng lại. Cửa có thủ vệ. Nhìn thấy tướng quân lại đây lập tức cúi chào. Khố cửa phòng mở ra. Lại mở ra đèn chiếu sáng. To lớn trong kho hàng đứng sừng sững vô số cao to cái kệ. Cái kệ trên bày ra đủ loại khác nhau đồ vật. Đây là một cái hàng mẫu nhà kho. Để cho tiện xử lý. Ta trực tiếp để bọn họ mỗi dạng đồ vật đều đem ra một ít bãi ở đây. Như vậy càng trực quan. Những này hậu cần vật tư có mấy vạn cái loại. Giống càng là nhiều đến không cách nào tính toán. Chỉ là mục lục hồ sơ độ cao liền có chiều cao hơn một người. Hai người đi tới một cái kệ trước. Mặt trên bày ra thành hàng dương gỗ. Đây là dã chiến khẩu phần lương thực vali. Còn chia làm B, C, K, D vài loại. Nói trước tiên mở bên trong một dương. Hát đi nhìn thấy bên trong tất cả đều là từng cái sắt lá bình. Đây là phân B khẩu phần lương thực. Bình bên trong có mỡ bò, cà phê hòa tan, lương khô, sô-cô-la, kẹo cao su. Thuốc lá, diêm, xà phòng, nước tinh khiết thuốc viên, mở bình khí, khăn mặt, bên này hắn khẩu phần lương thực vali, đồ vật đại khái giống nhau, có điều mỗi loại phối hợp không giống, có kẹo, có tức thời quýt phấn đồ uống, không giống hàng hiệu thuốc lá, còn có mang làm rau dưa, mì ống, trứng gà phấn các thứ. Hai người càng đi về phía trước, mở ra một cái dương. Bên trong là tràn đầy cơm trưa thịt hộp. Những này cơm trưa đồ hộp là quân đội lương thực chính một trong. Toàn bộ trong lúc chiến tranh tiêu hao vài tỷ bình thứ này. Người biết nó sinh sản thành bản sao? Hát đi lắc đầu một cái. William thiếu tướng cười cợt. Mỗi bình thành vốn chỉ có 12 sen. Hardy trong lòng cảm thán. Quân Mỹ hậu cần cũng thật là mạnh mẽ. Ở hắn quân đội ăn không đủ no cơm. Thậm chí gặm cỏ rễ. Cái vỏ cây tình huống. Bọn họ nhưng trải qua như vậy phong phú. Những này nên có thể cho bộ đội tiếp tục sử dụng à? Hardy hỏi. Khẩu phần lương thực là tiêu hao phẩm. Hardy kinh ngạc tại sao những thứ đồ này gặp lưu lại không cách nào xử lý. William thiếu tướng bĩu môi. Những người làm lính cũng không muốn ăn những thứ đồ này. Nếu như hiện tại lại cho bọn họ ăn những này, bọn họ gặp tạo phản. Hiện tại bộ đội cung cấp đều là mới mẻ rau dưa loại thịt. Đồ ăn đều là hiện làm. Liền như vậy bọn họ còn đều là oán giận khó ăn. William cầm lấy đến một bình ở trong tay ước. Lượng một hồi, cười nói, trong lúc chiến tranh loại này đồ hộp ngươi cũng không ăn ít đem. Hardy gật gù, cảm giác làm sao, mau ăn ói ra. Hardy nói, William thiếu tướng cười ha ha lên. Đúng, tất cả mọi người đều ở chửi bới cơm chưa đồ hộp lão bản. Eisenhower tướng quân còn nói quá, nếu để cho hắn nhìn thấy cái kia cơm chưa thịt công ty lão bản, nhất định bắn chết hắn. Ha ha ha, hiện ở trong tay ta dã chiến khẩu phần lương thực vali. Không dưới 10 triệu vali. Những này cơm chưa thịt hộp càng là có 100 triệu 25 triệu bình. Còn bà nó, cái kia cơm chưa thịt hộp công ty sản xuất năng lực quá mạnh mẽ. Một tuần liền có thể sinh sản 15 triệu bình. Cung cấp chúng ta ngàn vạn đại quân sử dụng. Hậu cần bộ lúc đó đều là lấy một tháng lượng ở bị. Hàng. Đợi được chiến tranh kết thúc, đúng lúc kêu dừng sinh sản, vẫn như cũ đọng lại hơn 100 triệu bình cơm chưa thịt. Sau đó quân bộ muốn đem bọn họ tiêu hóa xuống, đem cơm chưa thịt phát xuống đi. Những người làm lính liền không làm, dồn dập yêu cầu cải thiện thức ăn. Rất nhiều người lén lút đem cơm chưa thịt ném mất, cuối cùng hết cách rồi. Chỉ có thể tích đè xuống, những thứ đồ này đã thả 3 năm. Lập tức liền muốn đến thời hạn sử dụng. Không nữa xử lý chỉ có thể ném mất. William thiếu tướng bất đắc dĩ nói. Vậy còn có thể ăn sao? Hardy nhíu nhíu mày. Đương nhiên có thể ăn. Thực chúng ta lúc trước mua sắm thời điểm. Định tiêu chuẩn là thời hạn sử dụng 5 năm trở lên. Bên trong nhưng là dùng lượng lớn chất bảo quản. Còn có tương đương. Nói tới chỗ này William thiếu tướng hơi hơi hạ thấp giọng. Những này bình trên không có sinh sản ngày, cũng không có thời hạn sử dụng. Ha ha, ném mất cơm chưa thịt hộp. Đi về phía trước lại mở ra mấy cái dương. Bên trong cũng là các loại đồ hộp, chỉ có điều khẩu vị không giống. Gà thịt hộp, thịt bò đóng hộp, heo thịt hộp, cá hộp, nước ép cà chua đồ hộp, mật ong đồ hộp, cũng thật là nhiều kiểu nhiều loại. Hai người tiếp tục đi vào trong. William thiếu tướng cầm lấy một cái y dùng ba lô, bên trong căn phòng, mở ra đổ ra một đống đồ vật. Đây là y tế binh ba lô ngươi cũng hẳn phải biết đi. Bên trong có thuốc kháng sinh thuốc bột, morphine thuốc chích, băng vải, còn có chọn bộ giải phẫu kéo, cầm máu kiềm chờ khí giới. Ngoại trừ từng binh sĩ thiết bị y tế, còn có bệnh viện dùng khí giới cùng dược phẩm, dược dùng sát trùng bông, ống chích. Y dùng truyền dịch ống kim loại mềm chờ chút. Số lượng ấy càng nhiều. Những này hiện tại cũng không dùng tới. Chẳng bao lâu nữa liền sẽ quá thời hạn. Chỉ có thể ném mất. Lại mở ra một cái đơn độc cái dương. Bên trong thả chồng chất một hộp hộp bao cao su. William thiếu tướng mỉm cười nhìn Hardy. Cái này ngươi ở trên chiến trường dùng qua sao? Hardy mau mau lắc đầu. Cái này ta thật sự chưa từng dùng. Lại đi vào trong, thành công bó quân dụng phong thư, lễ giáng sinh thiệp chúc mừng, ngọn nến, đèn pin cầm tay, màn, đồ lót quần lót bít tất, đại đại nho nhỏ các loại quân dụng lều vải, còn có lò nướng, máy làm kem, cà phê nóng ki. William thiếu tướng nói những này đều có mấy vạn bộ nhiều. Lại đi vào trong là từng binh sĩ trang bị, các loại quân phục, ba lô, quân dụng ấm nước. Đai lưng, mũ sắt, thảm, từng binh sĩ sạn, chủy thủ, sau đó chính là các loại vũ khí, các loại súng trường, súng lục, súng máy, pháo cối. William thiếu tướng nói. Sau khi chiến tranh kết thúc, xuất ngũ binh sĩ vượt qua ngàn vạn. Rất nhiều thứ đều đào thải hạ xuống. Chỉ có thể trồng chất ở trong kho hàng. Mặc kệ là dùng qua vẫn là mới. Đều chỉ có thể như vậy bày đặt. Căn bản không có nơi đi. Càng đi vào trong đồ vật càng lớn. Xuất hiện các loại xe gắn máy. Xe jeep. Xe tải. Đạn dược xe vận tải. Bánh xích xe. Hỏa pháo. Thậm chí xe tăng. Máy bay. Chiến hạm thả không tiến vào. Ta liền không để bọn họ làm. William thiếu tướng cuối cùng còn nói một câu chuyện cười. Hardy coi trọng những người xe tải. Tướng quân, ta muốn thành lập hậu cần công ty. Cần đại lượng xe tải. Ngài nơi này còn có thích hợp sao? William thiếu tướng mang theo Hardy đi đến xe tải vị trí giới thiệu đến. DWC-62 xe tải. Tải trọng 1, 5 tấn. GMC quân dụng xe tải. Tải trọng 2, 5 tấn. Studebaker US-6 xe tải. Tải trọng 2, 5 tấn. Y-666 xe tải. Tải trọng 6 tấn. Ta chỗ này tốt nhất bán đồ vật chính là ô tô cùng xe tải. Có điều trong tay ta còn có một nhóm. Người muốn bao nhiêu? William thiếu tướng hỏi. Giá bao nhiêu tiền? William thiếu tướng cười cợt. DWC-62 xe tải $200. GMC-2. 5 tấn quân dụng xe tải $300. Studebaker US-62. 5 tấn xe tải cũng là $300. Quay 6.666 tấn xe tải $500. Ok, toàn cho ta đi. Hardy nói, cái giá này xác thực quá tiện nghi. Phải biết xe mới giá xuất xưởng muốn so với cái giá này cao 10 lần không thôi. William thiếu tướng kinh ngạc nhìn Hardy. Ta chỗ này nhưng là còn có hơn 3 vạn lượng đây. Người thật sự tất cả đều muốn. Hardy chính là sững sờ. Còn bà nó. Mới vừa nghe hắn khẩu khí, thật giống không bao nhiêu dáng vẻ. Làm sao còn có nhiều như vậy? 3 vạn lượng, cái kia không phải muốn $10 triệu. Coi như Hardy có tiền, có thể tiền cũng không phải như thế hoa. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, tất cả đều lấy xuống. Dù cho qua tay bán đi đều có thể kiếm tiền. Không thành vấn đề, tất cả đều cho ta đi. William thiếu tướng vừa nghe lập tức cao hứng lên. Nếu ngươi tất cả đều muốn, vậy ta liền bớt đi một chút bán. Như vậy, ta đem những này ô tô linh kiện toàn bộ đưa cho ngươi. Nói xong tới gần Hardy, nhẹ giọng lại nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Mỗi chiếc xe đều cho ngươi phối tiêu chuẩn linh kiện 5 lần. Còn đưa ngươi một ít không phải tiêu phối linh kiện. Ngược lại những linh kiện này bày đặt cũng chỉ có thể rỉ sắt. Hai người trở lại William thiếu. Tướng văn phòng, tướng quân chỉ chất trên bàn cao cao một sấp văn kiện nói. Những tài liệu này, tất cả đều là vật tư mục lục. Mới vừa chúng ta nhìn thấy vẫn là bên trong một phần. Nói tùy tiện rút ra một sấp đặt lên bàn mở ra. Hardy nhìn thấy mặt trên mang theo bức ảnh. Mặt trên là một vận chuyển hàng hóa. Loại này tự do vòng. Ngoại lực 7.000 tấn. Thời chiến tổng cộng sinh sản hơn 2.700 chiếc. Hiện tại chỉ cần một phần, đại đa số đã chưa dùng tới, chỉ có thể đứng ở cảng. Còn có loại này thắng lợi vòng, ngoại lực 15.000 tấn, sinh sản hơn 500 chiếc, rất nhiều cũng chưa dùng tới. Hiện tại những này đều chuẩn bị xử lý xong. Còn có rất nhiều chiến hạm, ta liên hệ rất nhiều quốc gia, nhìn bọn họ có muốn hay không. Đương nhiên, một ít quốc gia không thể bán. Mà có thể bán những quốc gia kia lại không tiền. Thật là khiến người ta đau đầu a. Có thể như quả không bán. Cũng chỉ có thể đậu ở chỗ này. Bảo dưỡng chi phí quá cao. Bọn họ sẽ từ từ lão hóa. Cuối cùng kết cục chỉ có thể là hóa giải làm sắt vụn. Càng phiền toái chính là những người máy bay. Người biết có bao nhiêu không? Có 10 mấy vạn chiếc. Bọn họ hiện tại tuyệt đại đa số đều không có tác dụng. Chỉ có thể đứng ở bãi sa mạc trên. Hơn nữa máy bay đồ vật quá ít. Phá linh kiện đều bán không tới bao nhiêu tiền. Còn rất phiền phức. Nếu như những thứ đồ này toàn bộ bày đặt, hàng năm quang bảo dưỡng phí liền muốn 5-6 ngàn vạn. Chính phủ liên bang các lão gia căn bản không muốn ra này bút bảo dưỡng phí. Không có cách nào, chỉ có thể xử lý bán đi. Người biết bọn họ nói thế nào sao? Dù cho tặng không đều được, cũng so với hàng năm bày đặt tiêu hao tài chính cường. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.